Chương 2804 tối cường thăng cấp hệ thống. Xảy ra vấn đề rồi. Kỳ tích à? Không thể à, kinh mạch đứt đoạn, tim đập hoàn toàn không có, sao lại thế, hệ chỉ có thể nói rõ một điểm, Long Thiếu Thiên phú dị bẩm à. Đông Hoàng Thành có tiếng bác sĩ toàn bộ đến rồi, từng cái tràn ngập nghi hoặc, bọn họ đối với Long Phi bệnh tình tất cả đều bó tay toàn tập, Q9V đúc cơ coi như là có thiên la kim đan cũng vô dụng. Hơn nữa Long Phi cũng dùng quá phục thị thương minh trấn các chi bảo thiên tộc kim đan nhưng mà cũng không có phản ứng chút nào, Phục Vân Sa nước mắt đều muốn khóc khô, La Mị 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt. Đàm Đại Pháo biến mất rồi 3 ngày, tất cả mọi người từ bỏ, thế nhưng hai người bọn họ không hề từ bỏ, vẫn chờ đợi ở Long Phi bên giường, đặc biệt Phục Vân Sang, nàng tin chắc Long Phi có thể sống lại, bởi vì hắn là Long Phi, bởi vì hắn là Long, ở Thiên Vũ Đại Lục nàng đã rất rõ ràng Long gia sự tình. Bọn họ chính là Long tộc hiện tại đến Hồng Mông giới, Long tộc là ra sao tồn tại, đã từng viễn cổ bên trong thế giới đệ nhất gia tộc, coi như hiện tại bị thiên tộc trấn áp, nhưng cũng là cường đại dị thường gia tộc, Long Phi nắm giữ Long thể, hắn tuyệt đối không thể sẽ chết đi như. Vậy nàng không tin, nếu như Long Phi như vậy dễ dàng chết đi, vậy hắn cũng sẽ không là Phục Vân Sang trong lòng phải đợi Long Phi, hiện tại Long Phi thương thế trên người hoàn toàn phục hồi như cũ, sinh Long hoặc hổ đứng trước mặt nàng, Phục Vân Sang một khắc đó trực tiếp liền nhào tới Long Phi trong lồng ngực. Ở Thiên Vũ Đại Lục nàng bỏ qua, nàng hối hận đến hiện tại nàng sẽ không ở ẩn giấu tình cảm của chính mình, cũng sẽ không làm tiếp hối hận sự tình. Nằm nhòi Long Phi trên bả vai một. Khắc đó, nàng liền đối với tự mình nói, e chính là ngươi, mặc kệ phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không bao giờ như lần trước như vậy. La Mị nhìn Phục Vân Sa nhào vào Long Phi trong lồng ngực, nàng khẽ mỉm cười, chân tâm thành ý cười, nàng đang vì Long Phi cao hứng. Vì hắn cùng Phục Vân Sang cao hứng, Long Phi nhẹ nhàng vỗ Phục Vân Sang cổng, nói, lời phục các chủ, được rồi, rất nhiều người nhìn đây. Phục Vân Sang ôm càng thêm khẩn, lẩm bẩm một tiếng nói, ngài đừng gọi ta phục các chủ, gọi ta Vân Sang, hơn nữa ta mới mặc kệ nhiều như vậy đây, ta yêu thích ôm, ai quản được à. Tình yêu, rất dễ dàng khiến người ta ấm đầu, Phục Vân Sang ở phục thị thương minh người trong mắt là loại kia già dặn, bình tĩnh. Tuyệt đối sẽ không làm ra bất kỳ bị hư hỏng phục thị thương minh sự tình, nhưng là mấy ngày qua, nàng làm hết thảy đều hoàn toàn rối loạn, hoảng rồi, thật giống như mất đi lý trí như thế, thiên tộc Kim Đan bỏ ra nhiều tiền xin mời Đông Hoàng Thành bác sĩ, càng là không tiếc đối ngoại tuyên bố, nếu như Long Phi có chuyện, nàng đem đối với Liên gia khai chiến, bất luận một. Cái nào đều là nàng trước đây tuyệt đối sẽ không việc làm, cái kia cái gì? Vẫn là trước tiên buông ra đi. Long Phi hơi một tiếng. Hắn đối với Phục Vân Sang trả giá tất cả đều ghi tạc trong lòng, thật là cảm kích Phục Vân Sang một bộ tiểu nữ nhân dáng dấp buông ra Long Phi, xoay người nhìn những kia lén lút cười trộm thương minh trưởng lão cùng bác sĩ, lập tức nói, để cười cái gì cười à. Nơi này không có các ngươi chuyện gì, đều sắp rời đi đi. Những y sư kia cấp tốc lui ra gian nhà, vài tên trưởng lão cũng lùi ra, một tên trưởng lão đi lên trước, nói, để tiểu thư, ta có chuyện muốn bẩm báo. Phục Vân Sang nói, ê nói. Tên kia trưởng lão liếc mắt nhìn Long Phi, có chút chần chờ Phục Vân Sang nói, lệ nơi này không người ngoài, nói đi. Trưởng lão nói, lệ mấy ngày nay ngươi không ở, phục thị thương minh trên dưới cũng là hỏng bét, đặc biệt Tăng Linh đang sự tình, Tăng Linh đang sức ảnh hưởng lớn vô cùng, hầu như hết thảy gia tộc đều đang vì Tăng Linh đang sự tình tới cửa nói qua, hiện tại một viên Tăng Linh đang ở trên chợ đen đã xào đến 50 triệu hồng mông tinh một viên. Luyện đan công hội phó hội trưởng mỗi ngày đến, đã bị hắn phiền không có cách nào. Phục thị thương minh linh đan các mỗi ngày bị những kia cấp thấp võ giả vây nhốt, chính là vì tăng linh đan, chuyện làm ăn đều sắp không có cách nào làm. Chúng ta lúc nào có thể bắt đầu bán ra tăng linh đan à? Hơn nữa có bao nhiêu số lượng? Tăng linh đan đấu giá sự tình lên men dị thường nhanh chóng, toàn bộ Đông Hoàng Thành cũng vì đó điên cuồng, hơn 10 người binh giả cảnh giới võ giả tại chỗ đột phá, đan dược này quá mạnh mẽ, không chỉ có như vậy, những kia dùng quá tăng linh đan người đến tiếp sau tốc độ tu luyện gấp bội tăng lên. Điều này làm cho những người khác thì càng thêm điên cuồng. Phục Vân Sa mi tâm căng thẳng, nói, hiện nay ta còn có 20 viên tồn kho, trước tiên lấy ra 10 viên đi ra ngoài, nhớ kỹ không thể bán quá cao giá cả. Hơn nữa chỉ giới hạn ở binh giả cảnh giới võ giả mua. Không cho phép hướng gia tộc ra tay, một lần chỉ hạn mua một viên. Trưởng lão gật gù, nói, ê được, ta nhớ rồi. Mặt khác, còn có một ít chuyện. Đông Hoàng Học viện lớn đạo sư Tống Thiên Thành phái người đến lĩnh giáo Tăng Linh đang sự tình, ta lấy ngươi không đan vì do từ chối. Bọn họ hẳn là muốn nghiên cứu Tăng Linh đang gặp ngăn trở. Liên gia mấy ngày gần đây cũng không có cái gì động tác đặc biệt, cũng không có đối với ngài nói những câu nói kia đáp lại, nghe nói bọn họ cũng gia nhập Tăng Linh đang nghiên cứu phát minh. Còn có. Hiện nay thu được 32 gia tộc mời, bọn họ đồng ý chú Tư ở Tăng Linh Đan. Hầu như tất cả mọi chuyện đều quay chung quanh Tăng Linh Đan, một viên nho nhỏ đan dược, chân chính ý nghĩa trên để Đông Hoàng thành điên cuồng, nó là một viên có thể thay đổi vận mệnh đan dược. Trưởng lão hơi nhìn Long Phi một chút, sau đó nhìn Phục Vân Sa nói, "Nghe tiểu thư, ta cảm thấy chúng ta vào lúc này hẳn là đại lực luyện chế Tăng Linh Đan, chúng ta không phải có bán đứt quyền sao? Hẳn là triệu tập chúng ta Phục thị Thương Minh đan sư cộng đồng đến luyện chế. Năm nay chỉ là Tăng Linh đan lượng tiêu thụ liền có thể trước giờ hoàn thành nhiệm vụ." Không chờ trưởng lão nói xong, Phục Vân Sa lập tức nói, "Ê không được." Trưởng lão hơi sững sờ, Phục Vân Sa nói, "Y vật lấy hy vì là quý, nếu như quy mô lớn sinh sản Tăng Linh đan, vậy chúng ta Tăng Linh đan sức ảnh hưởng sẽ trượt, mặt khác cũng không phải ai đều có thể luyện chế ra Tăng Linh đan." Kỳ thực Phục Vân Sa chỉ là không muốn để cho bệnh nặng mới khỏi Long Phi quá mức mệt nhọc mà thôi, trưởng lão gật gù, nói, "Ở nhưng là một ngày 10 viên, thật sự không cách nào thỏa mãn chợ, nói không chắc còn có thể gây nên hỗn loạn, ta lo lắng," Long Phi nói ra, "để ta cùng vị tiền bối kia nói một chút, để hắn một ngày tận lực cung cấp 100 viên, còn làm sao bán các ngươi mình nhìn làm." Phục Vân Sa nhìn Long Phi, trong lòng cảm động, trưởng lão lập tức nói, "Vì vậy làm phiền Long thiếu hiệp, một ngày 100 viên, vậy thì không thể tốt hơn." "Được rồi. Tiểu thư, vậy ta đi làm." Đông Hoàng học viện bên kia. Phục Vân Sang khẽ nói, "Ở Liên gia đều gia nhập nghiên cứu phát minh đoàn đội, ta còn có thể cầm bí phương nói cho hắn." "Hừ, Long Phi bị thương sự tình ta vẫn không có cùng bọn họ tính sổ đây." Trưởng lão nói, "Ê ta biết rồi, vậy ta đi trước rồi." Trưởng lão rời đi, trong phòng liền còn lại La Mị, Phục Vân Sang, Long Phi ba người. Phục Vân Sang có chút đau lòng nói, "Ở ngươi bệnh nặng mới khỏi, ta không muốn để cho ngươi như vậy mệt nhọc." La Mị nghi hoặc nhìn Long Phi, nói, "Ê Tăng Linh đang đúng là ngươi luyện chế." Vào lúc này Long Phi cũng không nghĩ muốn ẩn giấu, gật gật đầu nói, "Kỳ hừm, chính là một viên nhất phẩm đan dược mà thôi." La Mị viền mắt có chút ướt át, song quyền âm thầm nắm chặt, bên trong thầm nghĩ, "Ê tại sao ngươi muốn đối với ta tốt như vậy? Ta căn bản không xứng à." Ngay vào lúc này thành phương bắc hướng về, ầm ầm ầm. Một tiếng trùng thiên nổ vang nổ tung.